Chiến thần Hào Môn, chương 1815. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đó, nhất thời khiến người ta tê cả da đầu. Mấy người phụ nhân kêu khóc lên, mờ tối, có thể thấy có người trùng điệp ngã xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứng thân nhân người, một tia nhiệt lưu, vẩy ra đến trên mặt của bọn họ. Là tiên huyết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A a a, chết người đi được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có sát thủ đã lẻn vào đến đám người bọn họ trong rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như là ác lang, vọt vào bầy dê. Jimmy chỉ cảm thấy trong lòng của mình, một ngụm lão huyết muốn phun ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứu người, hắn tiếng nói trong nháy mắt khàn khàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những sát thủ này, dĩ nhiên đã lẻn vào đến trong đại sảnh rồi. Lúc này nguồn điện xảy ra vấn đề, ngọn đèn toàn bộ diệt ở nơi này mờ tối, bọn họ giết liền tay tại nơi nào cũng không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hầu như trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết không ngừng, trong hoảng loạn tất cả mọi người giống như con ruồi không đầu giống nhau, chạy loạn khắp nơi. Xông tới, ngã sấp xuống, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc kêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi đây, trong nháy mắt biến thành một con thuyền khủng bố du thuyền. Cứu người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Jimmy hô to, đem những sát thủ kia đều giết cho ta rồi. Hắn giống giận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bảo tiêu đội trưởng đồng dạng cặp mắt đỏ lên, hắn làm chuyến đi này nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người khiêu khích đến nước này. Đây là hướng trên mặt hắn, nghiêm khắc đánh bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở bên kia, đuổi theo cho ta, chấm, hắn giống giận tiến lên, mới vừa chạy hai bước đột nhiên bên hông đau đớn một hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chợt quay đầu, đi theo bên cạnh mình bảo tiêu, đột nhiên cười gằn một tiếng, nhãn thần rõ ràng có chút xa lạ. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không đợi hắn phản ứng, lại là một quyền nghiêm khắc nện ở trên mặt của hắn, nhất thời tiên huyết vẩy ra. Jimmy đứng ở một bên, sợ hãi quát to lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bảo tiêu đội trưởng trên người tiên huyết vẩy ra hắn vẻ mặt. Sát thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không nghĩ tới, ngay cả bảo tiêu trong đội ngũ, đều có sát thủ ẩn núp. Toàn bộ du thuyền phòng khách loạn thành nhất đoàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cùng lúc đó, Giang Ninh ngồi ở gian phòng, Lâm Vũ thật cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn ngọn đèn bắt đầu lóe ra, Giang Ninh khẽ nhíu mày. Đám này ngu xuẩn, ngu đến mức cực điểm rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lan Tư tim đập kịch liệt. Giang Ninh, không có sao chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đến gần rồi một bước. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lan Tư lập tức đứng lên, sắc mặt trắng bệch nhìn cửa phòng. Đã xảy ra chuyện, nhất định là đã xảy ra chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này tiếng kêu thảm thiết thậm chí còn có chút quen thuộc, là Hàng Thiên Thành công ty nào người sáng lập a, hắn. Hắn lẽ nào chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh đứng lên, thấy Lâm Vũ thật muốn cùng đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người tọa cái này đừng nhúc nhích, phía ngoài sát thủ không biết có bao nhiêu, Giang Ninh mới có thể bảo vệ được Lâm Vũ thật không chịu bất cứ thương tổn gì, nhưng cái này trên du thuyền ước chừng hơn ngàn người, hắn cũng không sao chịu, cũng không còn na chức trách, không muốn sống mà đi bảo hộ bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đi tới cửa kéo cửa ra, hướng phía đi ra nhìn thoáng qua. Mờ tối, Giang Ninh mắt sáng đến dọa người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phảng phất hai khỏa minh tinh, may là bị liếc mắt nhìn, đều cảm thấy rơi vào vực sâu, ngay cả ý thức đều phải mơ hồ. Đi ra phần cuối có mấy đạo bóng đen, đồng thời nhìn lại chống lại Giang Ninh ánh mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong sát na, bọn họ dừng lại muốn tới gần bước chân của. Giang Ninh vẫn không nhúc nhích, đứng ở cửa trong không khí rõ ràng có một nồng đậm máu tanh mùi vị còn có sát khí lạnh lẽo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trốn Giang Ninh sau lưng Lan Tư, rõ ràng cảm giác mình hai chân có chút không nghe sai khiến, hắn chứng kiến những sát thủ kia rồi. Bọn họ tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể Giang Ninh đứng ở cửa, mấy cái bóng đen, căn bản cũng không dám tới gần, ngược lại tiểu tâm rực rực lui lại, dần dần lui về trong bóng tối tựa hồ, Giang Ninh chỗ gian phòng, phương viên 10 thước trong phạm vi chính là cấm địa. Hắn, bọn họ đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lan Tư Hầu kết sự trượt, cách chương.